Nhưng nàng tiện đà lại đem cái này tuyệt mỹ trước mặt ra trực tiếp kéo xuống, lộ ra dưới của hắn máu chảy đầm đìa xấu xí chân dung. Hỏa yêu tướng kéo xuống trước mặt ra một bả tế lên, này mặt ra lập tức coi như vải vẽ tranh sơn dầu vậy tạo ra. Nàng bàn tay trắng nõn điểm quyết, cách không tại hóa trên da viết trước cái gì. Không bao lâu, này hóa trên da liền tựa hồ hữu quang ảnh lưu động, ẩn ẩn chiếu rọi trước cái gì, nhưng không cách nào thấy thái thanh. Hình chiếu cũng không rõ ràng lắm, là vì đã bị phong thiên tiên chiếu quấy nhiễu sao. Xét đến cùng, còn là nàng này tu vi lược qua thấp chút. Chân long tộc trưởng trầm ngâm một lát sau, lấy ra một cái long nha bình thuốc, giao cho hòa yêu, nói. Ăn vào viên thuốc này, trong vòng 3 ngày, ngươi có thể kích phát tiềm năng, làm yêu lực tu vi đề cao một tầng tiểu cảnh giới. Hỏa yêu tướng đan dược tiếp nhận, một ngụm ăn vào. Ăn vào viên thuốc này sau, nàng máu chảy đầm đìa chân dung càng thêm xấu xí, nhưng một thân khí thế, lại là tại trong thời gian ngắn có tăng lên, cũng không thể so với vạn cổ thất kiếp tiên đế yếu bao nhiêu. Viên thuốc này cực kỳ chân quý, tại cả chân long tộc đều không có vài khỏa, lại bị ban cho hỏa yêu. Hỏa yêu lần nữa thúc giục thần thông, lúc này đây, da mặt trên hình chiếu thoáng rõ ràng chút ít, mơ hồ có thể theo này hình chiếu ra, chứng kiến man hoang một phiến hư không, cùng với trong hư không, cao ngất một tòa nguy nga cung điện. Này cung điện cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thật tồn tại, một gạch một ngói, đều là đồ cổ, coi như trực tiếp chưa từng tận hư không buông xuống đến man hoang vậy. Này cung điện, khí tức trầm trọng mà tang thương, khiến cho bất kỳ một cái nào chứng kiến này cung điện yêu tộc đại đế, đều có một loại muốn quỳ bái xúc động. Này cung điện, chính là man hoang cổ vực viễn cổ thông đạo tầng thứ 9 khuyết. Trong lúc mơ hồ, yêu tộc chúng yêu đế càng là thấy được 4 gã song đầu tu sĩ bước vào cung điện một màn. Bởi vì hình chiếu quá mức mơ hồ, chúng người không thể thấy rõ này 4 gã song đầu tu sĩ dung mạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn thấy được song đầu hạng nhất, liền đã làm cho không ít yêu tộc tiên đế âm thầm nhíu mày. 4 người này, chẳng lẽ là man hoang trong lịch sử vài vị man tổ sao? Yêu tộc mưu đồ man hoang đã lâu, cùng chư vị man tổ từng có tiếp xúc, trong lúc mơ hồ, cũng là có thể nhận ra 4 người này là man tổ. Cụ thể là man hoang cái đó vài tổ, liền không thể được biết, dù sao hình chiếu quá mức mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Chân long tộc trưởng nhìn qua mặt nạ hình chiếu, chau mày, dần dần trầm mặc không nói. Tại chân long tộc trưởng nghĩ cách hình chiếu man hoang lúc, thông thiên cổ đế cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy ra một bộ cổ họa, một bả tạo ra, đem tất cả nhân tộc đại đế thu vào họa trung giới. Trầm ngâm một lát sau, đối trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử lời nói. Mộng Huyền Tử đạo hữu, ngươi trưởng vị đạo tắc, là bia, có thể bày ra thiên hạ vật, kế dùng bài danh. Lão phu muốn cho ngươi tạo một tòa bia. Tạo cái gì bia? Mộng Huyền Tử đi ra đội ngũ, dò hỏi. Một tòa có thể dình tầng thứ 9 khuyết bia. Việc này có chút khó khăn. Cách phong thiên tiên chiếu, lão phu cho dù có thể tạo ra một bia, chỉ sợ cũng là không chịu nổi trọng dụng. Thôi, lão phu hết sức thử một lần a. Mộng Huyền Tử vỗ thiên linh, vàng rực nguyên thần lập tức theo thiên linh cái bay ra. Này nguyên thần trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên hướng về phía trước một ngón tay, phía trước không có một bóng người chỗ, lập tức một tiếng ầm vang nổ, từ trên trời giáng xuống một tòa đá xanh cự bia. Cự trên tấm bia, vốn có vô tự, nhưng theo Mộng Huyền Tử thần thông biến hóa, lại từ từ xuất hiện một nhóm đi bài danh. Sơ đại man tổ, phiền thương cổ, đã nhập tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất, đệ 11 cung. Nhị đại man tổ, phiền táng, đã nhập tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất, đệ 9 cung. Bốn đời man tổ, phiền thú phi, đã nhập tầng thứ 9 khuyết tầng thứ nhất, đệ 7 cung. Thất đại man tổ, phiền mạc không, đã nhập. Vị trí cụ thể, không cách nào biểu hiện. Đá xanh cự trên tấm bia, giờ phút này chỉ có 4 danh tự. Cái này ý nghĩa, giờ này khắc này, tầng thứ 9 khuyết bên trong, chỉ có 4 gã người tiến vào. 4 gã tiến vào tầng thứ 9 khuyết man tổ, có 3 người giờ phút này chỗ vị trí có thể thấy rõ, nhưng thất tổ vị trí lại là không cách nào biểu hiện. Vì sao thất đại man tổ vị trí không cách nào biểu hiện? Thông thiên cổ đế khẽ nhíu mày, dò hỏi. Cách phong thiên tiên chiếu làm phép, lão phu có thể không cảm giác chuyện tình có hạn, một khi bị cảm giác giả thân cầm che lấp vật, thì không pháp chứng kiến quá nhiều. cái này thất đại man tổ trên người, nhất định kiềm giữ che lấp bí bảo, mà lại cái này che lấp bí bảo, không che lấp dung mạo, thân phận, chỉ che lấp hành tung. Mộng Huyền Tử hồi đáp, thì ra là thế. Thông Thiên Cổ Đế chắp tay dựng ở cự bia trước, lại không ngôn ngữ, không biết suy nghĩ cái gì. Man hoang trong, yêu tộc nơi dừng chân, Ngao Huyền, Độc Long lão tổ nhất tề đi ra cung điện, nhìn trên bầu trời biến ảo ra cung điện hư ảnh, thần sắc vừa kinh vừa hỉ. Dựa theo yêu tộc kế hoạch định trước, hắn hai người phải tìm về man tổ tượng cổ tùy ý một tòa, đại phong thiên tiên chiếu lực lượng tan hết sau, làm tượng cổ tam chuyển, phương mới có thể tỉnh lại viễn cổ thông đạo. Hiện nay, còn chưa tới man hoang 7 ngày hỏng mất cuối cùng một ngày, mà lại bọn họ cũng không có tìm về bất luận cái gì một tòa tượng cổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, viễn cổ thông đạo lại xuất hiện. Lão phu chậm chạp tìm không trở về man tổ tượng cổ, vốn tưởng rằng không cách nào tỉnh lại viễn cổ thông đạo, không thể tưởng được, cái này viễn cổ thông đạo vậy mà mình xuất hiện. Việc này tuy nói có chút quỷ dị, nhưng mà là một chuyện tốt. Kể từ đó, tộc trưởng đưa cho ta hai người nhiệm vụ, lại là đại có hy vọng viên mãn hoàn thành. Ngao Huyền, Độc Long lão tổ đều là sắc mặt phấn chấn, trực tiếp bỏ xuống nơi dừng chân trong yêu tộc yêu tu, nhận thức chuẩn một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ là tầng thứ 9 khuyết thân ảnh, cũng không phải là chính thức tầng thứ 9 khuyết. Tầng thứ 9 khuyết không ở chỗ này, mà tại địa phương khác. Hắn hai người giờ phút này nóng lòng tiến đến tầng thứ 9 khuyết chính thức vị trí, chỉ vì tiến vào trong đó, hoàn thành tộc trưởng giao phó nhiệm vụ. Cùng việc này so sánh với, bất luận cái gì một việc, đều có vẻ không hề trọng yếu. Ngoại trừ Ngao Huyền, Độc Long lão tổ, yêu tộc bên trong còn có 13 danh toái niệm tu sĩ, 45 danh xá không tu sĩ, hộ tống hai người cùng nhau, ly khai yêu tộc nơi dừng chân, cùng nhau hướng tầng thứ 9 khuyết tiến đến. Nam Ly Hỏa Trận di chỉ, nhân tộc nơi dừng chân, Lục Hợp Tiên Tôn cùng Diệu Ngôn Tiên Tôn liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Viễn cổ thông đạo vậy mà cũng đã hiện thế, việc này, quả thực có chút vượt quá hai người đoán trước. Hừ, khó trách này ba gã xâm phạm tiên tôn không cùng bọn ta giao chiến, trực tiếp liền rời đi, nghĩ đến phải đi tìm tầng thứ 9 khuyết. Tầng thứ 9 khuyết sớm hiện thế, bản vương phải lập tức tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Cái này một chỗ viễn cổ thông đạo, ta Minh Tông tu sĩ đã mưu đồ nhiều năm, bản vương lần đi, tốt nhất là có thể đoạt được này thông đạo tư trưởng chi quyền, mặc dù không cách nào đoạt được, cũng không thể khiến yêu tộc chi người chiếm được tiên cơ. Nói xong, Lục Hợp Tiên Tôn đối bộ phận nhân tộc tu sĩ truyền âm vài câu, đúng là mang theo 11 danh toái niệm, 37 danh xá không, tuyển định một cái hướng khác, trực tiếp độn đi. Diệu Ngôn Tiên Tôn không có hộ tống Lục Hợp Tiên Tôn một đạo rời đi, mà là tạm thời giữ lại, ánh mắt ngưng trọng địa đối Ninh Phàm nói. Triệu đạo hữu, ngươi muốn hay không cùng thiếp thân một đạo, đi trước tầng thứ 9 khuyết tìm tòi. Tầng thứ 9 khuyết, chỉ chính là tòa cung điện này hư ảnh sao? Tầng thứ 9 khuyết, là địa phương nào? Ninh Phàm nhìn trên bầu trời cung điện hư ảnh, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Diệu Ngôn Tiên Tôn không có làm ra giải thích, mà là lấy ra một phần ngọc giản, giao cho Ninh Phàm trên tay, chậm rãi nói, về tầng thứ 9 khuyết tình báo. Vốn là ta Tứ Minh Tông cao nhất bí ẩn một trong, không thể truyền ra bên ngoài. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Triệu đạo hữu tạm thời nhìn xem cái này phong tình báo. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, hơn 10 tức sau, đem ngọc giản trả lại cho Diệu Ngôn Tiên Tôn. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng thì âm thầm khiếp sợ. Hắn giờ phút này mới biết được, nguyên lai man hoang cổ vực che giấu viễn cổ thông đạo. Tên là tầng thứ 9 khuyết, đúng là cái này giữa không trung hư ảnh điều chi vật. Yêu tộc cùng nhân tộc tại man hoang cổ vực giới chiến nhiều năm, song phương mưu đồ, chính là nơi đây tầng thứ 9 khuyết. Tầng thứ 9 khuyết, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có 111 gian cung điện. Xông qua tầng thứ nhất 111 tòa cung điện, mới có thể vào tầng thứ 2, dùng cái này suy ra, chỉ cần một đường xông xuống dưới. Là được đến tầng thứ 9 khuyết chỗ cao nhất. Ở nơi đó, có một tòa phong ấn cửa đá, chính là tiến vào thiên hoang cổ cảnh nhập khẩu, cần đối ứng cái chìa khóa mở ra cửa vào, mới có thể vào. Nghe nói, man hoang cổ vực cái này vừa vào miệng, cái chìa khóa là do Tổ Long Trúc Ly bảo quản. Bây giờ, cái chìa khóa còn đang chân long tộc trong tay. Chân long tộc kiểm giữ nơi đây nhập khẩu cái chìa khóa, cho nên một mực hy vọng đoạt được nơi đây nhập khẩu khống chế quyền. Một khi đạt thành mục đích, chân long nhất tộc là được cầm cái chìa khóa mở ra cửa đá nhập khẩu, tiến vào trong truyền thuyết thiên hoang cổ cảnh. 10 ức năm trước, 4 ngày 9 giới, yêu linh chi địa, cổ ma uyên bản cùng thuộc một chỗ giới diện, kỳ danh ảo mộng giới. Thời điểm đó, ảo mộng giới là một chỗ đầy đủ giới diện. Thời điểm đó, ảo mộng giới tu sĩ lệ thuộc tử đấu tiên vực quản hạt. Thời điểm đó, ảo mộng giới tu sĩ có thể trực tiếp đi trước tử đấu tiên vực, không có bất kỳ trở ngại. Nhưng về sau, tử đấu tiên hoàng bỗng nhiên đánh xuống thần thông, tại ảo mộng giới cùng tử đấu tiên vực phía dưới, cản trở một chỗ thần bí giới diện, kỳ danh thiên hoang cổ cảnh. Thiên hoang cổ cảnh tồn tại, đem ảo mộng giới cùng tử đấu tiên vực thông lộ triệt để chặn, chỉ ở ảo mộng giới trong lưu lại 9 viễn cổ thông đạo, lại lưu lại 9 chuôi cổ cảnh cái chìa khóa. Chỉ có bằng đối ứng cái chìa khóa mở ra đối ứng nhập khẩu, mới có thể vào thiên hoang cổ cảnh. Đi ra thiên hoang cổ cảnh, mới có thể đến tử đấu tiên vực. 9 chuôi cổ cảnh cái chìa khóa, từng bị loạn cổ, trúc ly đẳng 9 tên cường giả kiềm giữ. Theo thời gian trôi qua, không ít cái chìa khóa đều đã tăm tích không rõ. Như nay trong thiên địa, đã bị người tìm được cái chìa khóa, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. 9 chỗ viễn cổ thông đạo, đều tự che giấu tại trong thiên địa, đã bị người tìm được viễn cổ thông đạo, chỉ có 6 cái, mà lại 6 cái trong thông đạo, có 4 cái thông đạo, đã bị người tổn hại, còn có thể sử dụng, chỉ có 2 cái. Cái này 3 cái chìa khóa, 2 cái thông đạo, lẫn nhau cũng không đúng ứng, cho nên không cách nào mở ra cửa vào, tiến vào thiên hoang cổ cảnh. Chân long nhất tộc sở dĩ khát vọng đoạt được man hoang nhập khẩu, chỉ vì biết được nơi đây nhập khẩu cùng với kiểm giữ cái chìa khóa đối ứng. Cố mà một khi đoạt được nơi đây nhập khẩu, chân long nhất tộc tu sĩ có thật lớn hy vọng mở ra nhập khẩu, tiến vào thiên hoang cổ cảnh, đi trước tử đấu tiên vực. Vì đạt tới mục đích này, chân long tộc có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đồng dạng, nhân tộc cũng khát vọng đoạt được nơi đây nhập khẩu, lại là hy vọng đoạt được nhập khẩu sau, có được cùng yêu tộc ngang nhau đàm phán các. Ngươi kiểm giữ cái chìa khóa, ta kiểm giữ nhập khẩu, kể từ đó, chúng ta là được ngồi xuống nói chuyện cùng một chỗ tiến vào thiên hoang cổ cảnh chuyện tình nghi. Vì đạt thành cái này một mực, nhân tộc cũng là vì man hoang nhập khẩu mưu đồ nhiều năm, mà nhân tộc đại biểu thế lực, chính là Tứ Minh Tông. Này trương lực quá khoảng, thật sự quá mệt nhọc, thứ lỗi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chính văn đệ 914 chương nhập cung điện trên trời. Chính văn đệ 914 chương nhập cung điện trên trời. Tứ Minh Tông đối man hoang viễn cổ thông đạo mưu đồ từ xưa đến nay. Chân long tộc muốn huyết tế man hoang, tỉnh lại viễn cổ thông đạo. Việc này nhiều ít đều để lộ tiếng gió. Tứ Minh Tông cũng không phải là hoàn toàn không biết được. Đối chân long tộc kế hoạch, Tứ Minh Tông chư vị tiên đế cầm chính là ngầm đồng ý thái độ. Bởi vì Tứ Minh Tông cũng muốn tỉnh lại viễn cổ thông đạo. Tứ Minh Tông ở lại man hoang phong thiên tiên chiếu, chính là một cái chứng minh. Vật ấy sẽ không ngăn cản yêu tộc kế hoạch, chỉ biết đem yêu tộc kế hoạch kéo dài 7 ngày, cho Tứ Minh Tông đủ nhiều phản ứng thời gian, đến tranh đoạt viễn cổ thông đạo. Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Trong mắt bọn họ, man nhân tánh mạng cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Nếu có thể tỉnh lại viễn cổ thông đạo, huyết tế man hoang lại có làm sao? Hiện nay, cửu trọng thiên khuyết rốt cục hiện thế. Diệu ngôn tiên tôn thân là Tứ Minh Tông tiên tôn, có nghĩa vụ như lục hợp tiên tôn vậy, trước đi điều tra một phen. Nếu có khả năng, nàng hội nếm thử tranh đoạt cửu trọng thiên khuyết nhập khẩu khống chế quyền. Không đủ nhất, cũng muốn tại phong thiên tiên chiếu lực lượng hao hết trước, ngăn cản yêu tộc đoạt được nhập khẩu. Đây là nàng thân là Tứ Minh Tông tiên tôn trách nhiệm. Thiếp thân muốn đi cửu trọng thiên khuyết tìm tòi đến tột cùng, Triệu đạo hữu, ngươi muốn cùng thiếp thân cùng nhau tiến đến sao? Dứt bỏ viễn cổ thông đạo thân phận không đề cập tới, cái này cửu trọng thiên khuyết bên trong, hẳn là cũng không có thiếu cơ duyên, đạo hữu chẳng lẽ không muốn đi xem sao? Diệu ngôn tiên tôn mong đợi địa dò hỏi, Triệu mộ sẽ không đi cửu trọng thiên khuyết tham gia náo nhiệt đi? Ninh Phàm trầm ngâm một lát, lắc đầu cự tuyệt Diệu ngôn đề nghị của tiên tôn. Triệu đạo hữu là nghĩ lưu ở nơi đây, che chở nơi đây man nhân. Diệu Ngôn Tiên Tôn nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Man Thành phương hướng. Là, Ninh Phàm hồi đáp, nếu là đi trước cửu trọng thiên khuyết, thế tất yếu bỏ xuống Tiểu Tiên, Triệu Điệp Nhi bọn người không quản. Bây giờ man hoang hung hiểm khó lường, hắn như rời đi, ai biết nơi đây hội sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Điểm này, không có người có thể cam đoan. Diệu Ngôn Tiên Tôn đi cửu trọng thiên khuyết điều tra, là vì thực hiện nó Minh Tông Tiên Tôn trách nhiệm. Nhưng Ninh Phàm cũng không bất cứ trách nhiệm nào đi trước cửu trọng thiên khuyết. Hắn nghĩ lưu ở nơi đây, bảo vệ Tiểu Tiên, Triệu Điệp Nhi bọn người. Mà lại cho đến ngày nay, Ninh Phàm cũng đã biết rõ rất nhiều chuyện. Theo yêu tộc, nhân tộc đối viễn cổ thông đạo trăm phương ngàn kế xem xét, man hoang bây giờ liên tiếp xuất hiện biến cố, chỉ sợ đã tại yêu tộc, nhân tộc đoán trước bên ngoài, tại song phương khống chế. Viễn cổ thông đạo hiện thế, cần phải sẽ đưa tới hai tộc vô số cường giả tranh đoạt, cuốn vào cùng viễn cổ thông đạo chuyện có liên quan đến, nói không chừng hội đồ dẫn đến phiền toái. Man hoang hỏng mất, trích sẽ kéo dài 7 ngày. 7 ngày sau, phong thiên tiên chiếu lực lượng liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều yêu tộc, nhân tộc cường giả, tiến vào man hoang, vì một cái viễn cổ thông đạo, đánh cho đầu rơi máu chảy. Ninh Phàm không phải một chuyện tốt chi người, hắn không có nghĩa vụ chạy tới viễn cổ thông đạo, cũng không khao khát trong thông đạo cơ duyên. Cùng những kia cơ duyên so sánh với, hắn càng cam tâm tình nguyện lưu ở nơi đây, bảo vệ Tiểu Tiên, Triệu Điệp Nhi bọn người an toàn. Đã Triệu đạo hữu không muốn đi trước cửu trọng thiên khuyết, thiếp thân thì không miễn cưỡng phải. Có đạo hữu tọa trấn ở chỗ này, cũng tốt. Gặp Ninh Phàm không muốn cùng đi, Diệu Ngôn Tiên Tôn hơi có chút tiếc nuối, lại không nói thêm gì, thật sâu nhìn Ninh Phàm liếc. Nàng cảm thấy, mình coi như tại thời khắc này mới chính thức nhận thức Ninh Phàm vậy. Đây là một tu sĩ khác thường mà để ý đến sự sống chết của man nhân. Chẳng biết tại sao, đối với thái độ của Ninh Phàm, Diệu Ngôn Tiên Tôn lại không thấy phản cảm. Bước liên tục nhẹ nhàng, nàng cuối cùng là hóa thành một đạo cầu vồng, bay khỏi nơi đây. Nhìn qua Diệu Ngôn Tiên Tôn bóng lưng rời đi, Ninh Phàm lắc đầu, về tới Đệ Tam Phong cách đó không xa Thiên Man Thành. Lục Hợp Tiên Tôn trước khi đi lúc, mang đi Đằng Nam, Đằng Bắc, Tang Trùng Đẳng một nhóm lớn Tứ Minh Tông cường giả. Bây giờ nương theo lấy Diệu Ngôn Tiên Tôn rời đi, cả nhân tộc trên đại lục, còn lại toái niệm, xá không cũng đã không nhiều lắm. Không ít tu sĩ trong nội tâm sợ hãi, sợ Ninh Phàm cũng rời đi, liền không người tỏa trấn nơi đây. Cũng may Ninh Phàm cũng không rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Cái này Triệu Giản tiền bối, không có ý định cùng Lục Hợp, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn một đạo rời đi sao? Lại nói tiếp, cái này hư ảo cung điện chi ảnh, là địa phương nào? Không biết, bất quá lão phu có loại dự cảm, trong chuyện này, sợ là sẽ có không nhỏ cơ duyên. Ma Nguyên Tử, Kim Hoa lão tổ đám toái niệm, cũng không lệ thuộc Tứ Minh Tông, không có bị Lục Hợp Tiên Tôn mang đi. Cái này vài tên toái niệm lão quái lẫn nhau truyền âm một phen, âm thầm nghị luận cái gì, chỉ chốc lát sau, lại cũng nguyên một đám bay khỏi nhân tộc đại lục, dọc theo Lục Hợp bọn người rời đi lộ tuyến, đi tìm cửu trọng thiên khuyết đi, muốn đi gom góp náo nhiệt, tìm cái cơ duyên. Đối Ma Nguyên Tử bọn người rời đi, Ninh Phàm cũng không có ngăn cản, chân dài tại người ta trên người, Lục Hợp đi nơi nào là chuyện của họ. Tại Ma Nguyên Tử bọn người sau khi rời đi, lại có vài tên xá không rời đi, sau không còn người tiếp tục rời đi. Thúc thúc, nhiều người như vậy đều rời đi, ngươi không cùng bọn họ một đạo, đi xem sao? Thiên Man Thành Trung, Triệu Điệp Nhi thanh âm thanh thúy, cực kỳ dễ nghe, dò hỏi. Thúc thúc nơi đó đều không đi. Ninh Phàm mỉm cười, như hắn nhiều năm trước chỗ làm gây nên vậy, vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Điệp Nhi đầu. Nơi đây bản không hoa mai, nhưng hắn khuất trưởng một chiêu, đúng là bịa đặt, trực tiếp biến ra một đóa hồng mai, đừng tại Triệu Điệp Nhi thái dương. Triệu Điệp Nhi khuôn mặt ửng đỏ, trắng nõn da thịt, mang lên một vòng nhẹ nhàng phấn. Trong nội tâm, bỗng nhiên lại hữu tình tố ngây thơ, nhưng bên tai, lại vang lên Ninh Phàm không muốn vô niệm thanh âm, làm cho nàng trong lúc nhất thời, lại không dám đối Ninh Phàm phát lên chút nào tình cảm, sợ mất đi thời khắc đẹp này. Không phải sợ, thúc thúc sẽ ở lại đây, bảo vệ Điệp Nhi. Bất quá hai ngày, man hoang kiếp số, hẳn là tự sẽ đi qua. Thời điểm đó, Nhâm nhân tộc, yêu tộc đánh cho thiên hôn địa ám, cũng cùng ngươi cùng ta, cùng người khác nhiều man nhân không quan hệ. Hai ngày, tiếp qua hai ngày, man hoang cái này trường hạo kiếp, hẳn là liền tính là quá khứ đi. Tiểu tiên cũng tốt, triệu điệp nhi cũng tốt, những kia bị hắn cứu, có nhân duyên phần đông man nhân cũng tốt. Trong đoạn thời gian này, những người này sẽ do hắn bảo vệ tới cùng. Chẳng biết tại sao, khi hắn sinh ra loại này tín niệm, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Thời khắc này, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy mình cùng 224 đạo man văn quan hệ càng thêm thân mật khăng khít. Thân mật khăng khít là, chính là loại cảm giác này. Nếu nói là từ trước man văn, còn có thể ngẫu nhiên cắn trả chủ nhân. Nhưng giờ phút này, cái này man văn lại giống bị tuần phục vậy, không còn có cắn trả chi niệm. Đây hết thảy, tựa hồ gần kề bởi vì Ninh Phàm trong lòng sinh ra ý nghĩ phải bảo vệ man nhân. Cái này man văn, Ninh Phàm soi vào nội tâm, trầm ngâm hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở đệ tam phong đỉnh núi. Mở ra phong vũ âm dương, thi triển lên khuy thiên vũ thuật. Nam ly hỏa trận bị phá, nam ly hỏa đồ bị đánh hồi nguyên hình. Ba tòa hỏa phong bây giờ, đã không cái gì uy năng, tử khí trầm trầm, chỉ là tử phong một tòa. Ninh Phàm đứng ở tĩnh mịch đệ tam phong đỉnh núi. Một khi triển khai thần thông, đệ tam phong trong phạm vi lập tức biến ảo thành xương trắng phủ dày từng hạt mưa nhỏ. Này mưa, một đường phiêu diêu, dần dần tán xa, rơi đầy về phía thứ hai phong, đệ nhất phong, rơi vãi hướng về phía nơi này sinh môn giới diện tất cả góc, cũng một đường hướng về giới diện khác kéo dài. Hắn mưa, càng tán càng xa, cuối cùng, đúng là bao trùm cả man hoang. Hắn chứng kiến, ngẫu nhiên còn có lạc đơn nhân tộc, yêu tộc bay nhanh phi hành, nhưng bây giờ man hoang, vậy mà lại nhìn không được bất luận cái gì một đầu man thú. Hắn chứng kiến, cực xa chỗ nào đó sinh môn giới diện, là yêu tộc đại bản doanh, chỗ đó yêu tu số lượng vượt qua 300 vạn, nhưng không có độc long lão tổ, ngao huyền tiên tôn tọa trấn. Hắn chứng kiến, tại cực kỳ xa xôi một chỗ trong hư không, nổi lơ lửng một tòa nguy nga cửa cung. Cùng đỉnh đầu hắn trên bầu trời cửa cung hư ảnh bất đồng, chỗ đó cửa cung là chân thật tồn tại, nơi đây hư ảnh, chỉ là này cửa cung xuất hiện khiến cho hình chiếu mà thôi. Này cửa cung, đúng là cửu trọng thiên khuyết một tầng thiên nhập khẩu. Theo thời gian trôi qua, Ninh Phàm chứng kiến, yêu tộc độc long lão tổ, ngao huyền tiên tôn mang theo rất nhiều yêu tộc lão quái, tiến nhập cửu trọng thiên khuyết. Dần dần địa, Ninh Phàm càng chứng kiến lục hợp tiên tôn, Diệu Ngôn tiên tôn bọn người lục tục tiến vào trong đó. Hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, coi như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Coi như cửu trọng thiên khuyết trong chỗ có cơ duyên, đều không đủ dùng làm cho hắn động tâm. Coi như cái này làm cho nhân tộc, yêu tộc gây chiến viễn cổ thông đạo, cho hắn mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa vũng bùn. Ngày thứ 5 trôi qua, ngày thứ 6 đến, ngày thứ 6 trôi qua, ngày thứ 7 đến. Huyết tế man hoang đã đến cuối cùng một ngày, Ninh Phàm vẫn đang lưu ở nơi đây, không có rời đi ý. Hắn đang đợi, chờ đợi ngày thứ 7 trôi qua, chờ đợi phong thiên tiên chiếu lực lượng triệt để hao hết. Hắn đang đợi, đẳng cuốn sạch man hoang cái này trường hạo kiếp, như thế bình tĩnh địa vượt qua cuối cùng một ngày. Nhưng ở này huyết tế man hoang cuối cùng một ngày, để tam phong trên không, đột nhiên xuất hiện dị biến, vang lên một đạo tang thương cổ lão thanh âm. Thanh âm này xuất hiện không hiểu, lại là tại ngày thứ 7 nửa đêm thời gian, âm khí lúc dày nhất vang lên. Hồn này trở về, hồn này trở về. Thanh âm này coi như kêu gọi, coi như truyền triệu, xuất hiện cực kỳ không hiểu, nhưng Ninh Phàm thoáng cái liền nghe ra, thanh âm này là từ cửu trọng thiên khuyết phương hướng truyền đến. Mà lại cái này trong thanh âm, ẩn ẩn càng có một ti man tổ khí tức ẩn chứa trong đó. Khiến cho Ninh Phàm trực tiếp phát giác, phát ra này thanh, là nào đó man tổ. Thanh âm này, người bình thường là không cách nào nghe được, chỉ có được man huyết người, mới có thể nghe được. Đây là một loại huyết mạch chi âm, này đây man tổ huyết mạch phát ra ra. Ninh Phàm tu ra man huyết, mặc dù tất cả đều bị kiếp huyết thôn phệ, lại vẫn đang có man huyết bộ phận thần thông, cho nên nghe được thanh âm này. Thanh âm này, tiểu tiên nghe không được. Liễu Nghiên nghe không được, cho dù là Táng Nguyệt Tiên Phi bực này cổ chi đại đế đều nghe không được. Nhưng Triệu Điệp Nhi nghe được, Triệu Điệp Nhi sau lưng man nhân, toàn bộ nghe được. Tại thanh âm này rơi xuống một khắc, bất kỳ một cái nào nghe được này thanh âm man nhân, tất cả đều hồn đau nhức muốn nứt, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Những này man nhân hồn phách, ánh mắt mờ mịt địa bay khỏi thân thể, sau càng là không tự chủ được địa, hóa thành từng đạo hư ảo lưu quang, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, không biết đi phương nào. Ninh Phàm hồn phách sớm đã cùng nguyên thần dung hợp, giờ phút này tuy nhiên truyền ra ẩn ẩn đau đớn, lại tự nhiên sẽ không tránh thoát nguyên thần, bay khỏi thân thể. Nhưng này chút ít từng bị Ninh Phàm cứu man nhân, những kia từng thành kính lễ bái Ninh Phàm man nhân, giờ phút này lại nguyên một đám ngã xuống, mất hồn phách. Mà ngay cả Triệu Điệp Nhi, cũng là trước mắt tối sầm, gần muốn bởi vì hồn phách ly thể mà té xỉu. Ninh Phàm vội vàng tới cứu, một ngón tay điểm tại Triệu Điệp Nhi mi tâm, phong bế hồn phách của nàng ly thể. Hắn, cứu Triệu Điệp Nhi. Nhưng hắn, không có thể kịp thời cứu sau lưng trên trăm vạn man nhân. Hồn này, trở về. Ninh Phàm trong mắt nhất thời lạnh lẽo. Hắn tại man hoang hóa phàm nhiều năm, xem qua không ít man hoang sách cổ, biết rõ cái này vô cùng đơn giản bốn chữ. Ý vị như thế nào? Bốn chữ này là thất đại man tổ phiền mạc không thành danh thuật chiêu hồn thuật chú ngữ. Thi triển chiêu hồn thuật, nhiếp đi đến trăm vạn man nhân hồn phách, cực có thể là thất tổ phiền mạc không. Rõ ràng đã đến huyết tế man hoang cuối cùng một ngày, rõ ràng chỉ cần sống quá hôm nay, trăm vạn man nhân sẽ được cứu vớt. Cả man hoang man nhân đã tử thương hầu như không còn, chỉ có cuối cùng này trăm vạn người, bọn họ là man nhân cuối cùng huyết mạch. Nhưng những man tổ đó lại vẫn đang không chịu buông tha những này man nhân, nhưng dùng tai họa man thuật chiêu đi cuối cùng những này man nhân hồn phách. Thúc thúc, lại chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mọi người hội té xỉu trên đất? Vì cái gì? Triệu Điệp Nhi khuôn mặt tái đi, tránh thoát Ninh Phàm ngực, đau lòng mà nhìn xem thiên man thành trong trên đường dài, thành đàn ngã xuống đất man nhân. Không có khí tức, tất cả man nhân đều không có khí tức. Bọn họ là chết rồi sao? Man tộc cuối cùng một ít man nhân đều chết hết sao? Trong nội tâm nàng dự cảm bất hảo càng ngày càng nhiều. Hai hàng nước mắt tràn ngập khóe mi trào xuống. Nàng không rõ, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao thượng thiên đối đãi man nhân như thế? Vì sao nhất định phải làm cho man nhân vong tộc diệt chủng? Man nhân, làm sai cái gì? Là ai? Là ai ra tay với man nhân? Đừng khóc. Những này man nhân chỉ là tạm thời té xỉu mà thôi, còn có thể tỉnh lại. Thúc thúc cam đoan, lau khô nước mắt đi. Ninh Phàm không có đem thất tổ thi triển chiêu hồn thuật chân tướng nói cho Triệu Điệp Nhi, chỉ là một như trước kia. Vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Điệp Nhi đầu đầy thanh ti, rồi hướng một bên Tiểu Tiên nói ra. Tiên Tiên, ngươi ở lại đây lý, bảo vệ bọn họ, phụ thân đi ra ngoài mở chút ít sự tình, rất nhanh liền sẽ trở về. À, biết rồi, phụ thân xuất môn, phải cẩn thận nha. Tiểu Tiên nhu thuận địa đáp. Ừ. Ninh Phàm nhẹ nhàng xoay người, mũi chân bỗng nhiên đạp mạnh, hóa thành một đạo cầu vồng vàng kim, thẳng đến cửu trọng thiên khuyết phương hướng mà đi. Ánh mắt của hắn, nguyên bản còn nhu hòa, nhưng ở xoay người một khắc, không người chứng kiến, Ninh Phàm trong mắt, sát ý hàn mang coi như bạo phong loại lạnh thấu xương. Man tổ, man tổ, man tổ, lại là man tổ. Chiêu hồn thuật là thất tổ am hiểu nhất một loại thần thông, có thể cách cùng trời cuối đất nhiếp đến man nhân hồn phách, dùng cho hiến tế làm phép. Nếu là có thể tại hồn phách tổn hại trước, thu hồi hồn phách, thả về trong thân thể, tất bị rút hồn man nhân liền sẽ không chết. Nếu là đã muộn, hồn phách hủy, phép tắc nơi đây trên trăm vạn man nhân đều muốn chết. Ninh Phàm theo không phải là cái gì người lương thiện, nhưng cái này cũng không đại biểu Ninh Phàm không có nguyên tắc. Tương phản, hắn là một cái rất nặng nguyên tắc người. Hắn cứu người, không có bị người lần thứ hai giết chết đạo lý. Những này man nhân hồn phách, hắn phải cứu trở về. Bây giờ cả man hoang trong, tất cả cường giả cơ hồ đều đi cửu trọng thiên khuyết. Bên ngoài có Tiên Tiên tỏa chấn, không có việc gì. Cửu trọng thiên khuyết, ta bản không có ý định đi trước nơi đây. Nhưng thất tổ tự tại cửu trọng thiên khuyết bên trong, hắn ở nơi đó, rút đi những này man nhân hồn phách. Kể từ đó, cái này cửu trọng thiên khuyết, bất kể như thế nào đều muốn đi đến một lần. thất tổ thật không? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lập lòe, thân hóa cầu vồng vàng kim, gần hơn, hồ tốc độ kinh người, chẳng những xuyên qua từng tòa sinh môn giới diện mà đi. Quỷ diện hiện ra lẫm lẫm hàn khí, ngân phát tại trong hư không cuồng vũ. Trên đường đi, Ninh Phàm không ngừng nuốt rất nhiều ngũ hành linh vật, nương đại ngũ hành thể lực lượng, trực tiếp đem luyện hóa, hóa thành liên tục không ngừng pháp lực nơi phát ra. Dùng hắn giờ phút này độn tốc, toàn lực phi độn phía dưới, vẻn vẹn trăm tức không đến, liền chạy tới cửu trọng thiên khuyết. Đập vào mi mắt là một tòa cao có thể che trời nguy nga cửa cung, cùng với cửa cung bên ngoài, 3.300 cấp cao bạch ngọc bậc dài. Này cửa cung, trên thư một tầng thiên ba cái cổ tiên chữ to, màu son văn chương, coi như huyết vậy đỏ thẫm. Trên bậc bạch ngọc, xương trắng lượn lờ, này xương trắng, mờ mịt tràn ngập, giống như tiên cảnh chi vụ vậy, mang theo một cổ cực kỳ cường đại cấm không chi lực. Cái này cấm không chi lực ra tại trên thân, làm cho người ta một loại bị trước núi cao đè nặng cảm giác, khiến cho bất luận cái gì một người tu sĩ tiến đến nơi đây lúc, đều sẽ mất đi năng lực phi hành, đáp xuống trên bậc dài, chỉ có thể đi bộ hướng lên leo. Ninh Phàm đã đến lúc, trên bậc bạch ngọc này, đang có ba gã xá không sơ kỳ yêu tu, gian nan vạn phần về phía trên leo. Cái này ba gã xá không, đều là đầu đầy mồ hôi bộ dáng, tựa hồ leo cái này bạch ngọc trường dai, cực kỳ cố sức vậy. Sở dĩ cực kỳ cố sức, lại là vì bất kỳ một cái nào bước trên bậc dài tu sĩ, trên người đều sẽ được đến trầm trọng uy áp. Trên bậc bạch ngọc trường này uy áp, đủ để khiến độ chân sơ kỳ nửa bước khó đi. Nếu là đã bị cấm tiên chi lực áp chế, phép tắc mặc dù là xá không sơ kỳ, cũng khó có thể thừa nhận bực này uy áp áp chế. Trong ba người, tu vi tương đối tinh thâm vị kia, đã leo lên đến hơn 1.000 giai độ cao, chính tại chỗ đả tọa, khôi phục yêu lực. Leo đến cái này một độ cao, hắn đã hao phí một ngày lâu, mà đổi thành ngoài mặt khác xá không sơ kỳ yêu tu. Hao phí một ngày, cũng bất quá leo đến 700-800 giai mà thôi. Nhìn qua, dùng xá không sơ kỳ tu vi, lại thủ cấm tiên chi lực áp chế, là không cách nào leo lên cái này bạch ngọc giai, tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Khó trách Độc Long lão tổ, Ngao Huyền lão tổ chỉ đem xá không trung kỳ đã ngoài yêu tu tiến đến nơi đây. Người ta ba gã xá không sơ kỳ một mình tiền lai, xem ra là yếu một chuyến tay không, thậm chí ngay cả bên ngoài cửa cung địa giai thê đều trèo lên không đi lên. Thôi, thôi. Người ta ba người tại đây làm sơ nghỉ tạm a, liền phản hồi tộc của ta nơi dừng chân a, không cần lại nếm thử tiến vào chỗ này, nơi đây cho dù có cơ duyên, cũng không tới phiên chúng ta trên đầu. Ba gã yêu tu thở hồng hộc, lẫn nhau truyền âm sau, đều có rời đi ý, chỉ là không đợi ba yêu rời đi, một đạo kim quang đã phá không mà đến, hiện ra Ninh Phàm quỷ diện ngân phát thân ảnh. Ninh Phàm một khi đã đến, thân thể lập tức đã bị cấm không chi lực áp chế, đáp xuống bạch ngọc trường giai cấp thứ nhất phía trên, cũng không che giấu nhân tộc khí tức. Ba yêu vừa thấy Ninh Phàm đã đến, đều là âm thầm cả kinh. Khi thấy Ninh Phàm quỷ diện ngân phát dung mạo sau, càng là trong lòng chấn động. Như bọn họ đoán không sai, người trước mắt hẳn là chính là Độc Long lão tổ thiết hạ trọng thưởng treo giải thưởng chi người. Muốn hay không đối với người này ra tay? Độc Long lão tổ treo giải thưởng chính là cực cao a. Trong ba người yếu kém người kia nói, không cần phải ra tay, người này chảy lộ khí tức là độ chân trung kỳ, nói cách khác, người này không thủ cấm tiên chi lực áp chế giờ, là xá không trung kỳ tu vi. Người ta ba người yêu lực hao tổn không nhỏ, mặc dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng người này, ngược lại khả năng không công nới lỏng tánh mạng. Người này treo giải thưởng cao tới đâu, cũng không phải chúng ta có thể diệt sát, chúng ta còn là ngẫm lại, như người này đối chờ ta ra tay, chúng ta như thế nào tự bảo vệ mình a? Ba yêu thần sắc cảnh giác, đều tràn thần niệm, âm thầm tập trung Ninh Phàm, lại không một người dám ra tay với Ninh Phàm, chỉ là đều tự lấy ra pháp bảo, làm ra phòng ngự tư thái, sợ Ninh Phàm ra tay với bọn họ. Bọn họ tập trung Ninh Phàm thần niệm, mới vừa vặn vờn quanh đến Ninh Phàm trên người, lập tức bị một cổ vô hình hấp lực bá đạo thôn phệ. Thần niệm bị nuốt, ba người đều là thức hải kịch liệt đau nhức, sắc mặt đại biến, lại nhìn Ninh Phàm lúc, kiêng kỵ càng sâu, càng thêm không dám ra hại Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm coi như không có chứng kiến ba gã yêu tu vậy, chỉ là một từng bước dọc theo Bạch Ngọc Trường Giai, hướng lên đi đến. Đối cái này ba gã xá không yêu tu, Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không quá mức chú ý, cũng không có chảy lộ bất luận cái gì sát ý. Hắn cũng không phải là gặp yêu liền giết chi người, chỉ cần đối phương không đụng chạm đến hắn, hắn liền sẽ không theo liền ra tay. Mà lại hắn giờ phút này nóng lòng tiến vào cửu trọng thiên khuyết, đoạt lại trên trăm vạn man nhân hồn phách, cũng không có công phu tại đây cùng ba yêu trì hoãn. Một giai, hai giai, ba giai, Ninh Phàm một đường hướng lên leo trên xuống, tốc độ cực nhanh, thân pháp coi như quỷ mị vậy, thì mấy hơi thở công phu, đã leo lên 782 giai vị trí. Này đủ để áp đảo độ chân sơ kỳ uy áp, đúng là không cách nào làm bước tiến của hắn chậm hơn mảy may. Ba yêu bên trong, tu vi yếu nhất Hoàng Y yêu tu, tự tại 782 giai vị trí. Vừa thấy Ninh Phàm chích mấy hơi thở liền leo lên như thế độ cao, cả kinh sắc mặt đại biến. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như là một ít xá không hậu kỳ cường giả, đã bị cấm tiên chi lực áp chế, trèo lên Bạch Ngọc Giai cũng sẽ không như Ninh Phàm dễ dàng như vậy. Hắn âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Ninh Phàm chớ không phải là nhất danh xá không hậu kỳ lão quái không thành. Nếu thật là xá không hậu kỳ, một khi đối với hắn động sát cơ, hắn chính là tuyệt đối không có thực lực chống lại. Này Hoàng Y xá không vẻ mặt khẩn trương, một mặt lui về phía sau, một mặt cứng họng địa nói với Ninh Phàm: "Đạo hữu, ngươi không thể ra tay với ta. Cử động lần này có thương tích thiên hòa, có thương tích thiên hòa. Ngươi ta tuy nhiên chủng tộc bất đồng, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi không thể." Vốn tưởng rằng Ninh Phàm chắc chắn ra tay với hắn, nhưng Ninh Phàm lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc, trực tiếp đi tới, tiếp tục hướng trên leo. Người này thân vi nhân tộc lão quái, mà lại tu vi xa cao hơn ta, vậy mà không giết ta, cái này, điều này sao có thể? Hoàng Y lão yêu cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng nhân tộc, yêu tộc tại man hoang túc thế cừu hận mà nói, đối phương tựa hồ không có lý do gì buông tha mình. Chẳng lẽ là người này nóng lòng tiến vào cửu trọng thiên khuyết, không có công phu cùng ta đánh nhau chết sống? Đúng, định là như thế. Hoàng Y lão yêu càng muốn, càng cảm thấy cái này suy đoán là chính xác. Ninh Phàm tiếp tục hướng trên leo, tại 826 giai vị trí, cùng tên thứ hai yêu tu sát bên người mà qua, nhưng là không có xuất thủ. Tại 1106 giai vị trí, hắn cùng danh thứ ba yêu tu sát bên người mà qua, như trước không có xuất thủ. Thẳng đến Ninh Phàm leo lên 2000 giai đã ngoài vị trí, cũng đã đi xa, ba gã yêu tu mới nhất tề đại thở dài một hơi, vững tin Ninh Phàm sẽ không giết cá hồi mà thương sau, lập tức hướng xuống đi đến, giống như chạy vội. Ninh Phàm không để ý đến ba yêu cử động, hình như quỷ mị hành tẩu, hơn 10 cái hô hấp sau, đi đến 3300 giai Bạch Ngọc Giai, đứng ở cửa cung bên ngoài. Giờ phút này, cái này cửa cung cũng đã khép kín, này cửa cung là một tòa cửa đá, cực cao, ở chỗ này xương trắng che lấp hạ, căn bản nhìn không được đỉnh ở nơi nào. Từng cái cố gắng tiến vào cửu trọng thiên khuyết người, đều tu hao phí một nén nhang công phu, hướng cái này cửa cung đi 130 cá lệ sau, mới có thể vào cửa này. Tại cấm tiên chi lực áp chế phía dưới, bây giờ cũng chỉ có toái niệm cấp lão quái, có thể không đếm xỉa loại này cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp oanh môn mà vào. Ninh Phàm không có có tâm tư đối một cái cửa đá hành lễ, cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí một nén nhang thời gian. Hắn nóng lòng tiến vào cửu trọng thiên khuyết, cứu trở về những man nhân đó hồn phách. Tự nhiên không muốn ở chỗ này quá nhiều trì hoãn. Ánh mắt chích quét cửa đá liếc, Ninh Phàm trên người đột nhiên lập lòe nâng nhàn nhạt hồng mang, thúc giục kiếp huyết chi lực. Hướng phía trước một ngón tay đè xuống. Hắn kiếp huyết đẳng cấp, đã là cửu tinh tàn huyết, chỉ bằng vào trong cơ thể kiếp niệm chi lực, liền đủ để địch nổi bình thường xá không sơ, trung kỳ tu sĩ. Tại đây cấm tiên chi lực áp chế phía dưới, Ninh Phàm chỉ bằng một thân kiếp lực, liền đủ để cùng toái niệm sơ, trung kỳ lão quái một trận chiến. Ba gã xá không yêu tu mới vừa vặn trốn hạ Bạch Ngọc Giai, bỗng nhiên nghe được Bạch Ngọc Giai đỉnh cửa cung, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ba yêu dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu lại, chính chứng kiến một đạo ngàn trượng chi cự đỏ hồng bóng ngón tay, một ngón tay đặt tại cánh cửa cực lớn phía trên. Này đỏ hồng bóng ngón tay, tai họa cực kỳ, làm cho ba yêu trích nhìn lên một cái, liền bản năng toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Này bóng ngón tay bên trong lực lượng, ba yêu bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, không phải yêu lực, cũng phi pháp lực. Này bóng ngón tay vừa dụng, cửu trọng thiên khuyết cửa cung lập tức bị oanh địa nát bấy, đá vụn đầy đất. Mà Ninh Phàm, một bước bước vào. Tại Ninh Phàm bước vào sau, này đầy đất đá vụn rồi lại đều bay lên, một lần nữa ngưng vi cửa cung. Một ngón tay, toái cửa cung. Toái niệm lão quái. Này quỷ diện ngân phát chi tu, tuyệt đối thị nhân tộc toái niệm lão quái. Ba yêu nhất tề sắc mặt đại biến, lại là nghĩ mà sợ không thôi. Khá tốt bọn họ không có ra tay với Ninh Phàm, nếu là ra tay, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ba người bất quá là xá không sơ kỳ, cho dù thêm vào một chỗ, lại thế nào là toái niệm cảnh lão quái đối thủ. Tại Ninh Phàm chỉ toái cửa cung, tiến vào cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt, hỏa yêu hóa trên da, có Ninh Phàm mơ hồ không rõ hình chiếu. Chỉ tiếc, này hình chiếu cực kỳ mơ hồ, không có ai thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Cũng đã ngày thứ bảy, lại còn có người tiến vào cửu trọng thiên khuyết sao? Chân Long tộc trưởng quét cái này ảnh lưu niệm liếc, không hề chú ý, làm hòa yêu tướng ảnh lưu niệm điều đến cửu trọng thiên khuyết thượng tầng. Có thể khiến cho hắn chú ý, không phải chậm chạp tiến vào cửu trọng thiên khuyết Ninh Phàm, mà là cũng đã leo đến cung điện trên trời cao tầng những người kia. Khi thấy vị trí cao nhất mấy người, đều là man tộc sau, Chân Long tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Hừ, cái này vài tên man tổ lại là đi vô cùng nhanh nha, dựa theo cái tốc độ này, không đợi phong thiên tiên chiếu lực lượng hao hết, bọn họ liền sẽ trèo lên đến cửu trọng thiên khuyết chỗ cao nhất. Không thể tưởng được đi được nhanh nhất, đúng là cái này vài cái man tộc. Tại Ninh Phàm tiến vào cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt, Mộng Huyền Tử đá xanh cự trên tấm bia, để 135 vị vị trí, đột nhiên nhiều ra một nhóm văn tự.